Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2404, thành tựu đạo tôn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không nói những người khác, toàn bộ trong hồ, lớn nhất ba cái vòng xoáy, liền là tới từ hủy diệt nữ hoàng, Hương Nhi, cùng với Tô Hàn mà ba người bên trong, nếu nói người nào vòng xoáy lớn nhất, cái kia không hề nghi ngờ, liền là Tô Hàn. Hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi hai người, không phải là không có tận lực. Cũng không phải cố ý nhường. Coi như là đối với các nàng tôi nói, này thần hồn linh dịch, cũng giống vậy là hiệu quả kinh người. Nhưng mà, Tô Hàn bên này, cửu đại bản tôn đồng thời thôn phệ, lại thi triển long kỵ đế thuật, càng là thân thể cùng võ đạo cùng nhau bày ra. Vô luận là cái kia mấy chục loại ma pháp thuộc tính, vẫn là hắn pháp tắc, bản nguyên các loại, giờ phút này tựa hồ cũng đã hóa thành từng đạo thân ảnh, dung hợp tại đệ nhất bản tôn bên trong. Trợ giúp hắn thôn phệ. Mặc dù tu vi không bằng hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi, nhưng này thôn phệ tốc độ lại muốn càng hơn một bậc. Phượng Hoàng Tông bình thường hợp thể cảnh, tại sao một canh giờ đột phá một phẩm cấp. Đạo tôn cảnh, tại khoảng ba canh giờ đột phá một phẩm cấp. Mà Tô Hàn cũng là tại ba canh giờ thời điểm, cái kia đắm chìm nhiều năm ngũ phẩm hợp thể cảnh, tựa như là đập nước lớn vỡ đê một dạng, cuối cùng buông lòng. Càng là tại đây loại buông lòng phía dưới, có kinh người tiếng nổ vang rền, từ trên người hắn truyền ra. Oanh, này thanh âm cực lớn, đều đè lên đạo tôn cảnh đột phá nổ vang. Mà theo loại thanh âm này xuất hiện, một cỗ cực mạnh khí tức, phóng lên tận trời, càng mang theo thiên đế oai. Lục phẩm, hợp thể cảnh, không hổ là thần hồn linh dịch, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, bày ra thần niệm, quét về những người khác. Bọn hắn... sợ là điều cùng ta cũng như thế, căn bản chưa từng nghĩ tới muốn đem luyện hóa, cũng là bị này thần hồn linh dịch, cho mạnh mẽ, đẩy đột phá một cái cấp độ. Thần hồn linh dịch, đã không có linh thể, nhưng chúng nó, lại là theo bản năng, hướng mỗi một cái tu sĩ các vị trí cơ thể chui vào. Giống như là, tại không có băng diệt trước đó, lại chỉ còn lại có thần hồn, gặp được thể xác, muốn mạnh mẽ đoạt xá một dạng. Cũng chính là bởi vậy. Tô Hàn chờ người mới có thể xuất hiện đột phá. Oanh, mà tại Tô Hàn về sau, lại là một đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy này tiếng vang truyền lại tới địa phương, chính là Lăng Tiếu vị trí. Hắn sau lưng, thôn thiên ma ảnh không tự chủ hiện lên đi ra, hóa thành một tấm to lớn miệng, kiệt lực thôn phệ lấy những cái kia thần hồn linh dịch. Không hề nghi ngờ, ngoại trừ Tô Hàn ba người bên ngoài, thôn phệ tốc độ nhanh nhất. Liền là Lăng Tiếu. Ngũ phẩm thiên đế cảnh rồi hả? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Đột phá đi, bản tông ước gì các ngươi, hiện tại liền đi đến á tiên cấp. Đây là tạo hóa, khó mà hình dung lớn đại tạo hóa. Nhưng mà, tại đây tạo hóa phía dưới, nhưng lại ẩn giấu đi một cỗ nồng đậm mối nguy. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, theo này chút nổ vang truyền ra, trong lòng cái kia cỗ dự cảm không tốt, càng thêm mãnh liệt. Chúng ta, sợ là ở chỗ này không được bao lâu. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, rầm rầm rầm, thời gian chuyển rời bên trong, đột phá tiếng nổ vang rền, một đạo tiếp lấy một đạo. Rất nhiều người trong cơ thể, đã bị này thần hồn linh dịch cho tràn ngập, căn bản là không có cách thôn phệ. Nhưng bọn hắn không muốn rời đi, bởi vậy, chỉ có thể bắt đầu luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp độ khoảng cách quá lớn. Mặc dù thần hồn linh dịch không có sức chống cự, nhưng mong muốn luyện hóa, cũng là có chút gian nan. Bất quá, gian nan, không có nghĩa là không luyện hóa được. Như Tô Hàn nói, này chung quy là thần cảnh hồn phách hóa thành chất lỏng, dù cho có thể luyện hóa một giọt, cũng là có ích to lớn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, theo luyện hóa, càng nhanh tốc độ đột phá, bắt đầu. Có hợp thể cảnh, đột phá đến đạo tôn cảnh, cũng có đạo tôn cảnh. Đột phá đến thiên đế cảnh. Tại đây thần hồn linh dịch thôi động phía dưới, Phượng Hoàng Tông đạo tôn cảnh, không nữa chẳng qua là những cái kia, thiên đế cảnh, cũng không nữa chẳng qua là cái kia 11 vị. Cho đến ngày thứ ba thời điểm, hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên mở mắt ra, theo trong hồ lấp lánh mà ra. Ta thôn phệ, đã đủ rồi, nàng nhìn về phía Tô Hàn, mở miệng nói, tại các ngươi tiến vào trung đẳng tinh vực trước đó, ta không thể đi vào. Tạ ơn, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn biết, hủy diệt nữ hoàng muốn lưu lại, bảo hộ Phượng Hoàng Tông, cho đến Phượng Hoàng Tông triệt để không có mối nguy về sau, nàng mới có thể nhường đạo này phân thân, đi đột phá tiên cảnh. Cũng có lẽ, nàng căn bản cũng không nghĩ muốn đạt tới tiên cảnh. Nhiều năm như vậy, nàng không phải là không có cơ hội đột phá, có thể nàng vẫn luôn không có đột phá. Nàng đang đợi, chờ một người, chờ một cái, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không trở về người. Thánh ma cổ đế như biết ngươi là như thế si tình, dưới cửu tuyền, sợ là cũng sẽ rất khó chịu đi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ngày thứ năm thời điểm, Tô Hàn thôn phệ thần hồn linh dịch, cũng đã đầy đủ. Không phải hắn không nghĩ thôn phệ, mà là thân thể của hắn, chỉ có thể chứa đựng những thứ này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể luyện hóa, một bên luyện hóa, một bên tiếp lấy thôn phệ. Hắn chỗ tốc độ luyện hóa, so những người khác, rõ ràng phải nhanh quá nhiều. Ngày thứ bảy thời điểm, lại là có tiếng nổ vang rền, từ trên người Tô Hàn truyền đến. Tu vi của hắn, đạt đến thất phẩm hợp thể cảnh, mà lại là đỉnh phong. Cho đến ngày thứ 9, đạo tôn cảnh khí tức, đột nhiên giải ra, coi như là cái kia thần hồn linh dịch hồ nước, đều bị này khí tức cuốn lên, truyền ra gợn sóng. Nhất phẩm, đạo tôn cảnh, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, cảm thụ được trong cơ thể cái kia bàng bạc lực lượng, nhịn không được siết chặt nắm đấm. So với ở kiếp trước nhất phẩm đạo tôn cảnh, mạnh đơn giản không biết bao nhiêu a, thiên đế cảnh mạnh bao nhiêu, Tô Hàn cực kỳ rõ ràng. Nhưng hắn lại là có tuyệt đối tự tin, giờ phút này nếu là cùng thiên đế cảnh giao chiến, một quyền phía dưới, có thể đem tứ phẩm thiên đế cảnh, trực tiếp oanh bạo. Cái kia là hoàn toàn nghiền ép cục diện, quá trình chiến đấu cơ hồ không có, chỉ cần một quyền, liền có thể xuất hiện kết quả. Bày ra thủ đoạn, ngũ phẩm thiên đế cảnh, ta cũng có thể đánh giết, lục phẩm thiên đế cảnh, cũng có thể một trận chiến. Tô Hàn lẩm bẩm nói, bây giờ, có thể đối ta tạo thành uy hiếp, ngoại trừ á tiên cấp bên ngoài, cũng chỉ có thất phẩm thiên đế cảnh. Thế nhưng, nếu như là thất phẩm thiên đế cảnh, nghĩ muốn giết ta, cũng làm không được. Nhanh, rất nhanh, ta liền có thể đi đến hạ đẳng tinh vực đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ vãng ta cho rằng, tại không nắm giữ tiên khí tình huống dưới, chỉ có đi đến thiên đế cảnh, mới có thể đánh với á tiên cấp một trận, hiện tại xem ra, ta còn đánh giá thấp này cửu đại bản tôn lực lượng a, tứ phẩm đạo tôn cảnh thời điểm, ta liền có thể cùng ám vu thái hoàng này loại á tiên cấp một trận chiến. Lục phẩm đạo tôn cảnh thời điểm, âm dương đao thánh, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Chờ ta đột phá thiên đế cảnh một khắc này, chính là này hạ đẳng tinh vực bên trong, chân chính đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi mong đợi dâng lên. Chính là dùng tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được có chút tự ngạo. Dù sao, dùng nhất phẩm thiên đế, tung hoành toàn bộ hạ đẳng tinh vực, trừ mình ra, thử hỏi, lại có ai có thể làm đến. Đằng trước không có cổ nhân, đằng sau, chỉ sợ cũng sẽ không còn có người đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.